Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Quái đàm trấn nhỏ, 15, Cố Hề Lịch đem thân thể của nàng giãn ra mở ra. Người nằm tổng so như vậy đáng thương cuộn tròn muốn thoải mái. Tuy rằng nàng đã chết đi, thân thể đã lại vô tri giác, đào hoa khai thật sự mỹ, rừng hoa đào là trấn nhỏ thượng xinh đẹp nhất địa phương. Có thể ở chỗ này nhắm mắt lại, cũng coi như là tìm cái thực tốt ăn giấc ngàn thu mà. Cư dân nhóm một ngày, sớm đã bắt đầu rồi, có chút người là rất bận rộn, đi ở trên đường sẽ không ngó trái ngó phải, vội vàng lên đường, có chút người liền phải nhàn nhã một ít, tỉ như này đó phụ nữ nhóm liền không có việc gì để làm. Nhìn tiểu hài tử nhóm ở cây đa lớn hạ đá quả cầu. Cố Hề Lịch quan sát đến lui tới người, tìm được rồi một cái thích hợp mục tiêu, đó là một cái mang theo hài tử trung niên nữ nhân. Cố Hề Lịch cấp tiểu hài tử tặng một cái xinh đẹp hồng nhạt khí cầu. Còn dùng khăn chiết một con sinh động như thật thỏ con. Tiểu bằng hữu đương nhiên thích, nhưng nàng chỉ dùng con thỏ đậu tiểu cô nương chơi, cũng không đem thỏ con cho nàng. Đại tỷ, ta tưởng đánh với ngươi nghe một người, tiểu bằng hữu lôi kéo mụ mụ tay áo. Mụ mụ, mụ mụ, ta muốn thỏ thỏ tương đương, nữ nhân chịu không nổi hài tử vô cớ gây rối. Mở miệng, hỏi thăm ai nha, người nói, nữ nhân này kỳ thật thực bình thường, có điểm mập mạp, ăn mặc lụa thô tính chất quần áo. Loại này quần áo dễ dàng khởi nhăn nếp gấp, cho nên hiện tại đã nhăn rúm gió. Nhưng mấu chốt là mát mẻ thoải mái, cũng không nhất định phải ăn mặc thật đẹp. Summer Seal trên tay nàng còn cầm miếng độn dày, dẫn theo trong túi trang vài loại nhan sắc tuyến. Ở trấn trên, như vậy phụ nữ rất nhiều. Trước hai ngày, Cố Hề Lịch quan sát đến, này đó nữ nhân buổi chiều thường thường tụ dưới tàng cây nói chuyện phía Mơ Siêu này một vị. Là group chat thể bên trong mấu chốt nhân vật, phụ nữ nhóm đều vây quanh nàng ngồi, đủ để chứng minh nàng là một vị bát quái đại vương. Chỉ cần không phải đặc biệt tân bí sự tình, nàng hẳn là đều nghe qua một lỗ tai. Cố Hề Lịch, một cái kêu Tần Lấy Hằng người, ngươi hỏi thăm cái kia kẻ lừa đảo làm gì? Nữ nhân nhìn nàng một cái, lẩm bẩm nói, hiện tại quái đàm thật là càng ngày càng kỳ lạ. Đúng rồi, trấn nhỏ thượng cư dân còn đem nàng đương quái đàm tới. Nàng làm một cái ảo thuật ra nơi nơi biểu diễn, cơ hồ đi khắp toàn bộ trấn nhỏ. Trấn nhỏ thượng có điểm cái gì tin tức, thực mau trấn trên người đều đã biết. Cố Hề Lịch một cái không đả thương người quái đàm, như vậy có ý tứ, trấn trên cư dân không sợ nàng, còn đi theo xem nàng biểu diễn, bọn nhỏ cơ hồ đều có thể từ nàng trong tay được đến một ít vật nhỏ. Đều thực thích nàng, đương nhiên, nàng không biểu diễn không chủ động cùng người nói chuyện với nhau thời điểm. Cũng sẽ không có cư dân cùng nàng chào hỏi, nàng cần thiết đến lại một lần cảm thán. Trấn trên cư dân cùng quái đàm nhóm ở chung đến thật hòa hợp a. Hòa hợp đến để lộ ra một chút cổ quái tới. Quái đàm là muốn đả thương người. Khả nhân không lớn để ý bọn họ tồn tại. Loại này bất đồng giống loài cùng tồn tại trạng thái quá mức tự nhiên. Không phù hợp logic, hiện tại nhất đáng giá miệt mài theo đuổi không phải cái này. Vẫn là Tần Lấy Hằng người này. Cố Hề Lịch, người có thể cùng ta nói hắn sao? Nữ nhân nhìn chằm chằm nàng áo choàng hỏi, người còn có cái gì hảo ngoạn sao? Lấy ra tới nhìn Summer Seal, loại này không bạch cấp tin tức thái độ. Cũng còn buôn thật sự tự nhiên. Cố Hề Lịch trả giá mấy cái tiểu món đồ chơi. Tiểu hài tử vô cùng cao hứng vây quanh hai người xoay vòng vòng. Nữ nhân cũng cao hứng, cùng nàng nói lên Tần Lấy Hằng. Nghe nói đó là cái thực tịnh người trẻ tuổi nột, Cố Hề Lịch, nghe nói, nữ nhân, đó là rất nhiều năm trước sự tình, ta lúc ấy còn rất nhỏ, liền tính gặp qua hắn, cũng không nhớ rõ, ta mẹ nói hắn đặc biệt tịnh, trấn trên nam nhân thêm lên đều không bằng hắn đẹp, khả xinh đẹp cũng không thể đương cơm ăn, gả hắn, mặc quần áo ăn cơm siêu mặt lại đẹp hắn cũng là cái kẻ lừa đảo. Lừa tài lừa sắc, không yên ổn, không không đắc dụng, này liền có điểm chạy đề. Cố Hề Lịch số tuổi không lớn, gặp qua người rất nhiều, cái dạng gì người nàng đều giao tế quá, gặp được loại này nói liền tư duy phát tán người. Người ngàn vạn không thể đánh gãy nàng, một cái tự thuật không có logic người, nếu ngươi đánh gãy nàng, hoặc là yêu cầu nàng càng ngắn gọn nói, liền rất khả năng rơi rớt một ít mấu chốt tin tức. Không chỉ có không thể đánh gãy, còn muốn dẫn đường nàng, tranh thủ là một cái nhất bổng nói chuyện phiếm đối tượng. Cố Hề Lịch lộ ra thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nói như thế nào hắn là cái kẻ lừa đảo đâu? Hắn nơi nơi câu dẫn tuổi trẻ cô nương a, ta cùng ngươi nói, hắn liền trấn trưởng khuê nữ đều lừa tới tay. Cố Hề Lịch tò mò há to miệng. Trấn trưởng khuê nữ a, nữ nhân nói đến kích động chỗ, thanh âm đều đề cao. Đúng rồi, nàng là trấn trên xinh đẹp nhất nữ nhân, cái này ta có thể bảo đảm, nàng là thật xinh đẹp, ta khi còn nhỏ gặp qua nàng một mặt, hiện tại đều quên không được. Lúc sau ta không còn có gặp qua so nàng càng đẹp mắt người. Nàng tên cũng rất êm tai, gọi là Gia Quân, Lâm Gia Quân, trấn trưởng khuê nữ. Nữ nhân bỗng nhiên mắc kẹt, hung hăng đánh chính mình một cái miệng, ảo não nói như thế nào đến này. Cố Hề Lịch biết Lâm Gia Quân này ba chữ lúc sau. Cũng không phải không có người cùng người hỏi thăm quá nàng. Nhưng khi đó không có người trả lời nàng. Nói ra, Lê Tĩnh Nguyên, ba chữ cũng giống nhau. Với ai hỏi thăm, ai đều cùng nàng lắc đầu nói không biết, chính là xem bọn họ biểu tình, cũng không giống như là thật sự không biết, càng như là bởi vì nào đó nguyên nhân mà không thể nói. Này hai cái tên là cấm kỵ, Tần Lấy Hằng không phải, phát hiện nữ nhân có ngậm miệng không nói ý tứ, Cố Hề Lịch vẫy tay làm hài tử lại đây. Cho nàng mấy viên xinh đẹp đạn châu, xem ở đạn châu phân thượng, nữ nhân rốt cuộc nguyện ý tiếp tục nói chuyện, họ Tần một cái bố buôn lậu thường đến trấn trên tới bán bố bán quần áo. Tần Lấy Hằng tới thời điểm nói hắn là bố phiến nhi tử, ở trấn trên ở hơn một tháng, sau lại chứng thực hắn căn bản không phải cái gì bố buôn lậu nhi tử. Hắn chính là cái kẻ lừa đảo, biết đến thời điểm đã chậm. Hắn sớm chuồn êm, đi thời điểm còn bắt cóc trấn trên vài cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, Cố Hề Lịch. Lâm Gia Quân cũng bị lừa đi rồi sao? Như thế nào lại nói đến nàng? Ta như thế nào biết? Ta không biết, nữ nhân hoảng sợ, giữ chặt hài tử tay. Đi rồi, suốt ngày liền biết chơi. Người cái tao ôn khắc tinh, chạy nhanh đi tiểu hài tử khóc, nữ nhân kéo không nhúc nhích nàng. Một tay đem nàng bế lên tới, mập mạp thân thể đặc biệt linh hoạt, chỉ chốc lát ngay cả bóng dáng đều nhìn không tới. Cố Hề Lịch đem rơi trên mặt đất thỏ con nhặt lên tới. Vỗ vỗ mặt trên dính vào cho bụi, thay đổi một cái lộ chiều trấn trưởng ra đi, cùng Đức Thạch một cao đình trệ thời gian bất đồng. Cái này lĩnh vực thời gian ở không ngừng hướng phía trước đi. Kia một đôi bạn tốt phản bội, ở trấn trên cư dân xem ra. Đã là rất nhiều năm trước sự tình, nhưng trấn trên mỗi người đều không có quên chuyện này kiện. Cũng không có quên Tần Lấy Hằng, này chứng minh bọn họ chi gian sự tình ở năm đó nháo thật sự đại. Là bế tắc trấn nhỏ thượng phát sinh đại sự, thế cho nên đi qua rất nhiều năm, nhắc tới đảm đương năm sự tình, nữ nhân còn thực kích động, đêm này đương một cái đại bát quái giảng. Một cái lớn lên tuấn nam nhân lừa một nữ nhân cùng hắn tư. Bôn không khó, nhưng đồng thời lừa thật nhiều cái nữ nhân cùng hắn cùng nhau tư bôn. Vậy rất khó, Lâm Gia Quân là mắc mưu bị lừa trong đó một viên sao. Bình phong mặt sau truyền ra tới thanh âm công nhận độ rất cao. Là cái giọng nữ không thể nghi ngờ, hai cái quan hệ muốn tốt nữ nhân trở mặt thành thù. Khó tránh khỏi sẽ làm người suy đoán là bởi vì nam nhân. Nhìn đến Tần Lấy Hằng tên này, Cố Hề Lịch cũng hướng cái này phương diện đoán, đáng yêu tình thật sự có lớn như vậy mị lực sao? Lê Tĩnh Nguyên một cái người sói, Lâm Gia Quân một vị lang diệt, có thể đồng thời bị một người nam nhân lừa đến xoay quanh. Này sợ không phải tình yêu, là tên là tình yêu một loại sao sao, mới có thể đem như vậy hai nữ nhân đều dược đổ. Thì thật cũng không thể nói là hai nữ nhân, không chuẩn Lâm Gia Quân không phải nữ nhân cũng nói không chừng. Cứ việc Cố Hề Lịch nghe được Bình Phong mặt sau truyền đến đích xác thật là nữ nhân thanh âm. Trấn trưởng gia khuê nữ mới kêu Gia Quân, không phải nhi tử kêu Gia Quân, nhưng Lê Tĩnh Nguyên cấp cái thứ nhất nhắc nhở chính là bốn chữ. Bất nam bất nữ, cái này từ tuyệt đối không phải nghĩa tốt, nàng không thể lấy tới hình dung chính mình, bởi vì là dùng hết toàn lực cấp quan trọng manh mối. Có khả năng nhất chỉ hướng chính là Lâm Gia Quân, cái thứ ba nhắc nhở không có thể viết xong, Cố Hề Lịch không có đầu mối. Bởi vì không nghĩ trải qua bất luận cái gì cầu hình vòm. Cho nên Cố Hề Lịch vòng một vòng mới vừa tới trấn trưởng ra. Quen thuộc mọc đầy dây thường xuân tường, liền trấn trưởng đều vẫn là nằm ở cùng đem ghế trên. Bên cạnh phóng tàu thuốc cùng tàu hút thuốc, sợ ai không biết hắn ngủ rồi dường như, đánh tiếng sấm giống nhau khò khè. Cố Hề Lịch, trấn trưởng, lớn như vậy thanh âm đều kêu không tỉnh. Nàng xô đẩy người vài hạ, cũng không tỉnh, cách ngôn thành không khinh ta, ai cũng kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Cố Hề Lịch thẳng nổi lên eo, xem ra là ngủ rồi, trấn trưởng mí mắt giật mình. Cố Hề Lịch coi như không phát hiện, lời nói đều là vui vẻ ý vị, ngủ rồi liền rất hảo, trấn trưởng ra môn mở rộng ra. Trừ bỏ trấn trưởng ở ngoài giống như này trong phòng cũng không có những người khác. Đã biết trấn trưởng là cái buồn ngủ cuồng ma, điển hình người lão thành tinh, muốn từ hắn trong miệng lời nói khách sáo qua khó, còn không bằng chính mình tìm chứng cứ. Cố Hề Lịch nghênh ngang đi vào trong phòng mặt ánh sáng tương đối tối tăm, nàng mở ra cửa sổ, ánh mặt trời chiếu tiến vào, tinh tế cho bụi phiêu phù ở không trung, thang lầu đã có chút cổ xưa, dẫm lên đi có kẽo kẹt tiếng vang. Nàng dư quang nhìn đến có một cái đầu vói vào bên trong cánh cửa nhìn xung quanh. Này khẳng định là trấn trưởng đầu không thể nghi ngờ, nghĩ đến trấn trưởng giờ phút này trong lòng hối hận không thôi. Hơn phân nửa là đặc hối hận giả bộ ngủ, nàng liền có điểm tiểu vui vẻ, đối địch trận doanh vong linh không vui, nàng liền cao hứng, đại khái là bởi vì trụ người cũng không nhiều duyên cớ. Căn nhà này chỉ có hai tầng lâu, đơn mặt tích cũng không lớn, lầu hai gần chỉ có hai cái phòng, trong đó một phòng bên trong trụ hiển nhiên là vị nữ sĩ. Trang hoàng đảo trung quy trung củ cũng không nữ tính hóa. Nhưng tủ quần áo có rất nhiều xinh đẹp tiểu váy, Cố Hề Lịch cầm mấy cái váy ra tới, ở trên người khoa tay múa chân, từ váy chiều dài tới xem. Vị này Lâm tiểu thư giống như so với chính mình còn muốn càng cao một chút. Trong phòng không có ảnh chụp, cũng không có bức họa, nếu không biết phòng này thuộc về ai, Cố Hề Lịch sẽ cho rằng này chỉ là một cái bình thường thiếu nữ phòng ngủ. Phòng quét tước thật sự sạch sẽ, nhưng cho người ta cảm giác lại như là nơi này thật lâu không có người trụ qua. Tủ quần áo bên trong váy đều thật xinh đẹp, nhưng vải dệt đều có chút cổ xưa. Đặc biệt là màu trắng váy, bên cạnh đã ẩn ẩn có chút phát hoàng, án thư phía trên có một cái tiểu tiểu tủ âm tường. Bên trong có chút sách giáo khoa, càng có rất nhiều sách bài tập, Cố Hề Lịch đem chúng nó toàn bộ ôm xuống dưới. Bàn chân ngồi ở trước bàn lật xem siêu lớp 6 sách bài tập. Một cái chín dục viết văn mệnh đề. Ta mộng tưởng, Lâm Gia Quân tiểu bằng hữu viết văn mở đầu câu đầu tiên lời nói. Ta mộng tưởng là trở thành một người vĩ đại vu sư. Cố Hề Lịch, ta mụ mụ đến từ một cái thần bí gia tộc, nàng tổ tiên đã từng là một cái phi thường lợi hại vu sư. Có thể hô mưa gọi gió, điều chiên thiên hạ quỷ quái, truyền thuyết vu sư có nữ hài cẩn thận cùng nam hài lực lượng. Là trên thế giới hoàn mỹ nhất người, ta mộng tưởng chính là trở thành người như vậy, trở thành một người vĩ đại vu sư. Lão sư lời bình phi thường trực tiếp, sức tưởng tượng thực phong phú, bất quá ngươi số lượng từ không đủ viết văn yêu cầu. Yêu cầu trọng viết nha, tiếp theo thiên chính là Lâm Gia Quân tiểu bằng hữu một lần nữa viết văn. Lần này nàng viết mộng tưởng là muốn trở thành một người nhiếp ảnh gia. Hình như là hơi chút phải cụ thể một chút, bất quá ý tứ vẫn là cùng cái ý tứ. Nàng đương nhiếp ảnh gia là vì đi khắp toàn thế giới. Tìm kiếm đến quỷ thần tung tích, chứng minh cấp sở hữu thuyết vô thần giả xem, quỷ thần là tồn tại, ảnh chụp chính là chứng cứ. Từ viết văn, gần có thể nhìn ra Lâm Gia Quân từ nhỏ chính là cái chuyện lạ quái đàm người yêu thích. Tiểu tiểu tuổi liền tràn ngập sức tưởng tượng, trừ lần đó ra, câu này, truyền thuyết phu sư có nữ hài cẩn thận cùng nam hài lực lượng. Là hoàn mỹ nhất người, làm Cố Hề Lịch có chút để ý. Nhưng người đem nó gượng ép cùng, bất nam bất nữ, liên hệ đến cùng nhau. Cũng không khoa học, trừ lần đó ra, trong phòng không có gì có giá trị đồ vật. Trấn trưởng phòng hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tuổi già người đàn ông độc thân lôi thôi. May mắn hắn đồ vật đều 7-8 tao bày. Lại cũng không có gì cổ quái hương vị. Hai gian trong phòng đều không có xuất hiện những người khác sinh hoạt dấu vết. Cũng không có Lâm Gia Quân mẫu thân ảnh chụp, này có một chút kỳ quái. Cố Hề Lịch từ trên ban công đi xuống xem, phát hiện trấn trưởng còn ở giả bộ ngủ, nàng hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa tiến vào Lâm Gia Quân phòng tìm kiếm. Bất quá lần này nàng động tĩnh có điểm đại, liền sợ trấn trưởng quá có thể nhẫn, đẩy ra tủ quần áo thời điểm có điểm dùng sức, phanh, một cái vật nhỏ rơi xuống. Nó vốn là treo ở mỗ một kiện váy dài từ bên trong. Nếu không phải vừa mới Cố Hề Lịch động tác quá bạo lực, khẳng định phát hiện không được nó. Đó là một cái góc bẹt nội, quần, nam sĩ nội, quần, cùng nữ sĩ nội, quần khác biệt còn rất đại. Không chỉ là sai vấn đề, còn có hạ bộ khác biệt. Này khẳng định không thể là một cái nữ sĩ an toàn quần, mà là nam nhân xuyên. Không có khả năng là trấn trưởng, thuần trắng sắc sao sao hơn nữa sau lưng tiểu hoàng, gà đồ án, thật muốn là trấn trưởng hắn đến nhiều muộn tao, hơn nữa hắn bên người quần áo, đặt ở nữ nhi phòng cũng không thích hợp, có thể bài trừ cái này khả năng tính, muốn sao đây là cùng Lâm Gia Quân quan hệ cực kỳ thân mật nam sĩ bên người quần áo, muốn sao đây là Lâm Gia Quân bản nhân xuyên. Cố Hề Lịch đem này đó váy toàn bộ từ trên giá áo gỡ xuống tới. Không phát hiện cái thứ hai nam sĩ quần áo. Nàng đem gấp tốt quần áo cũng nhảy ra tới. Còn mở ra đỉnh quầy. Nhưng thật ra lục soát hai kiện xinh đẹp nội y. Người phiên đủ rồi không có. Cố Hề Lịch sao có thể nghe không được trấn trưởng lên lầu thanh âm. Nàng sớm biết rằng hắn lên đây. Nổi giận đùng đùng. Tốc độ tặc mau, linh hoạt tránh thoát gõ lại đây tẩu thuốc, nàng cười tủm tỉm nói, ngài lão tỉnh lạp, xảo, ta vừa lúc phiên xong, trấn trưởng, ngoặc kép, trấn trưởng có điểm muốn mắng nàng không biết xấu hổ, mắng nàng ra mặt dày, nhưng hiện tại cái này tình huống, ai trước nhịn không được mở miệng mắng chửi người ai liền thua. Đi đi đi, ngươi chạy nhanh cho ta đi, trấn trưởng đuổi ngươi. Cố Hề Lịch bị hắn đuổi đi xuống lầu, cũng không phản kháng, thẳng đến bị đuổi ra sân bên ngoài mới cười tủm tỉm nói. Lâm Gia Quân nhược điểm có phải hay không ngài đâu? Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Trấn trưởng ra mặt hơi run lên, nàng không có nhược điểm mơ siêu, ít nhất hắn tuyệt đối không phải là nữ nhi nhược điểm. Nếu là, hắn sẽ thân thủ bóp tắt cái này khả năng tính. Cố Hề Lịch. Đừng kích động, ta tùy tiện nói, ta vì ngài biểu diễn một cái ma thuật thế nào? Trấn trưởng hầu nghi nhìn nàng, Cố Hề Lịch mở ra tay, nàng lòng bàn tay phóng hai chương bài poker, tay nhẹ nhàng vừa động, bài poker biến thành hai viên kẹo cao su, muốn tới một viên sao? Trấn trưởng lắc đầu, lão lạp, ta hàm răng không được, hắn bề ngoài thoạt nhìn là thật sự rất già rồi. Nhưng chưa chắc liền hàm răng không được, cùng đồng dạng số tuổi lão nhân tương đối, trấn trưởng thân thể quả thực khỏe mạnh đến không thể tưởng tượng. Cố Hề Lịch đem hai viên kẹo cao su đều ném vào miệng mình. Chính xác nói, hiện tại ma thuật bắt đầu rồi, yêu cầu ngài tiến hành phối hợp, ta nơi này có 6 bài tẩy, ngài tùy tiện tuyển một chương nhớ kỹ, 1, 2, nhớ kỹ sao, trấn trên gật gật đầu. Cố Hề Lịch đem bài khép lại, trao đổi bài vị trí, rút ra một chương sau này một ném. Ta hiện tại đã vứt bỏ ngươi lựa chọn bài. Ngươi có thể nói cho ta nó là nào bài tẩy trấn trên. Hắc đào năm Cố Hề Lịch bật mí. Nàng mở ra tay, dư lại bài bên trong không có hắc đào năm. Nàng thật sự rút ra chính mình lựa chọn bài. Trấn trưởng trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Kế tiếp Cố Hề Lịch đa dạng trồng chất cho hắn biểu diễn lấy bài poker là chủ nguyên bộ ma thuật. Dùng hành vi nói cho hắn. Ngươi cứ việc đoán, không biết ngươi tuyển chính là nào một chương bài tính ta thua. Có đôi khi xem biến ma thuật, một phương diện là muốn tìm ra ma thuật bí mật, một phương diện cũng là muốn xem ảo thuật ra còn có cái gì thần kỳ thao tác. Biểu diễn kết thúc, trấn trưởng còn có chút chưa đã thèm, này đó ma thuật với hắn mà nói thực mới lạ, Cố Hề Lịch không có bại, nàng ma thuật không có sai lầm chỗ. Cảm tạ ngài hãnh diện quan khán biểu diễn, trấn trưởng, song lạp, Cố Hề Lịch, biểu diễn kết thúc như là vừa định lên giống nhau. Nàng ngón tay điểm chính minh cầm nói, đã quên cùng ngài nói, ta vừa mới vì ngài biểu diễn chính là tâm linh ma thuật. Có chút người cũng xưng nó vì thuật đọc tâm mơ siêu, trấn trưởng mày nháy mắt thúc thành chữ xuyên choan. Hắn không phải thực tin tưởng trước mặt cái này người chơi thật sự sẽ đọc tâm. Nhưng không khỏi sẽ đi hồi ức, vừa mới hắn trong đầu đều nghĩ tới chút cái gì. Quan tâm sẽ bị loạn, trấn trưởng tâm loạn, bằng ngày này nhớ, S-A-S-A-S-A-S-A còn viết ghép phần. Lâm gia quân tiểu bằng hữu có điểm đáng yêu a, không nên khen nàng lợi hại sao? Có mấy người có thể thực hiện chính mình khi còn nhỏ mộng tưởng. Mà nàng là một vị chân chính thực hiện mộng tưởng người a. Vong linh lĩnh chủ có thể tương đương là vu sư đi. Dù sao ta cảm thấy đây là cái xưng hô, nàng ở chính mình trong lĩnh vực đương nhiên có thể hô mưa gọi gió. Cũng có thể điều khiển quỷ quái, đến nỗi làm thế nhân biết quỷ quái tồn tại, nàng đều thành lập hài hòa hữu ái có thể làm bất đồng chủng tộc cùng tồn tại quái đàm chấn nhỏ. Liền hỏi ngươi 606, 66666 nội, quần là tần lấy hằng, đứng ở Lê Tĩnh Nguyên góc độ chính là, ta khuê mật ngủ ta bạn trai, cho nên đôi ta trở mặt thành thù, ta hận chết ta khuê mật, ta tưởng giết chết nàng, kết quả bị nàng phát hiện, nàng trước giết chết ta, bằng hữu, ngươi có điểm quá mức ưu tú, tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng nhân thiết tác phẩm cất chứa mãn 2W5 tương đương tấu chương rơi xuống 100 cái kinh hỉ tiểu bao. Lì xì, đến nỗi nhân thiết mãn 2W5 làm thu thêm càng. Liền tại đây một chương bên trong A. Đây là cái thô dài chương có hay không? Hết chương.